Công chúa thời tiết, chương 55, góc truyện audio.com, lớp 11A1, có tin hot nè, cậu im mồm dùm cái, không thấy cả lớp đang làm bài tập sao, lát nữa cô Giang thu bài rồi đó, hot, hot cái gì, cậu mà không nói được thì trực nhật lớp cả tuần cho tớ. Nhỏ Nhung cáu, chắc vẫn tại vụ hắn nhảy xuống cứu cô đây mà, thằng bé bị dọa xanh mặt. Lớp phó có cần thiết phải hổ báo đến thế không? Dọa thế người ta sợ. Sao dám nói, có chuyện gì? Nhỏ lớp trưởng dừng bút ngước mặt lên hỏi. Thì là cái lớp 11A9 có giáo viên chủ nhiệm đó. Hừ, ông bà nào mà ngu vậy? Muốn về hưu sớm sao? Không phải đâu, đây là một thầy giáo mới chuyển về trường ta sáng nay. Nghe nói thầy này trẻ tuổi lắm nhưng cực kỳ đẹp trai. Còn hơn cả Lâm Hoàng nữa, nhưng cực kỳ lạnh lùng và khó gần. Tên kia thao thao bất tuyệt nói, nãy hắn đi vệ sinh nhưng vừa vào đã thấy một dãy hành lang dài kín mít toàn là nữ sinh đang chen lấn. Dù đẩy nhau nhòm vào cái lớp A9, hỏi ra mới biết nội tình nên hắn vội vàng về báo cáo ngay đó. Cái gì, cả đám con gái không nhịn được hét lên, còn có người đẹp trai hơn Lâm Hoàng sao? Chuyện đùa hay thật vậy? Sự thật 100, ông thầy đó vẫn đang ở trong lớp A9 kìa. Đi, chúng ta qua đó xem thử. Nhỏ lớp trưởng khởi xướng đứng lên. Đám con gái cũng nối bước theo sau. Bọn con trai cũng lém bút xuống. Phải đi tranh thủ chút thời cơ ngắm song thiên nữa chứ. Đúng như lời tên kia nói, hành lang tầng 2 đã chật kín. Đa số là đàn chị khóa 12 và khóa 11. Đám người lúc nhúc này không thể chen vào được. Nhỏ lớp trưởng khẽ nhăn mặt. Nhỏ không tin cái lũ xã hội đen đó lại may mắn tới vậy. Chắc chắn đó chỉ là tin vịt thôi. Đám đông đang ồn ào bỗng im phăng phắc. Người con trai lạnh lùng đó hễ đi tới đâu thì hành lang bỗng rẽ ra làm hai tới đó. Lũ con gái lớp 11A1 bỗng ngây người khi nhìn thấy anh. Đúng là vô cùng đẹp trai hoàn hảo tới không thể tả. Tại sao trai đẹp đều vào cái lớp không ra gì đó chứ? Họ không cam tâm, anh lạnh lùng đi xuống cầu thang. Thật khó chịu khi nhìn thấy những khuôn mặt si mê đó. Hết giáo viên nữ lại tới nữ sinh. Đúng là chẳng ra làm sao. Nếu không phải vì muốn bảo vệ cho Thiên Nhi và Hà Nhi thì có chết anh cũng không bao giờ muốn chung đụng với con người. Hừ, nhìn theo bóng lưng hoàn mỹ đó, đám con gái bỗng chốc lại bùng nổ la hét ầm ĩ, ôi thầy ấy thật là đẹp trai quá đi. Đúng vậy, đến minh tinh điện ảnh còn kém xa. Tiếc quá, tại sao thầy ấy không chủ nhiệm hay dạy học lớp mình nhỉ? Nghe nói thầy ấy chỉ dạy một mình cái lớp 11A9 thôi. Nghe câu này đám nữ sinh đồng loạt thất vọng. Họ muốn ngắm thầy ấy mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút cơ. Họ muốn chuyển lớp, hoa hoa, đám đông đã tản ra gần hết, nhưng trái tim đám nữ sinh gần như vẫn đập rộn ràng. Khuôn mặt khẽ hồng lên vì ngượng ngùng, thầy ấy đúng không phải người mà, là thần tiên mới đúng. Nhỏ Nhung thốt lên ca thành lời, đến nam diễn viên điện ảnh Lee Min Ho còn kém xa. Ngay cả Lâm Hoàng cũng kém anh một phần, thầy ấy hoàn hảo bao nhiêu thì đám con gái 11A1 lại càng ghen tị bấy nhiêu. Lớp họ giỏi giang, ngoan ngoãn biết bao, tại sao lại ca phải là lớp họ chứ? Đi, chúng ta sang cái lớp đó nào. Tớ thật muốn phỉ nhổ vào cái bộ mặt đắc ý của lũ đó. Nhỏ lớp trưởng rít lên hướng lớp cô thẳng tiến. Trong lớp, nè, song thiên các cậu rút cuộc có mối quan hệ gì với thầy Phong vậy hả? Nhỏ Trang vừa rũa móng tay vừa nói. Đúng vậy, bọn tớ cũng muốn hỏi hai cậu điều đó này. Bọn lớp nhao nhao lên, lớp họ toàn cáo già làm sao có thể ca phát hiện ra chứ. Chẳng qua ban nãy có thầy ở đây lên ca tiện hỏi tại khí chất của thầy khủng bố quá. Nhưng giờ thầy đã xuống văn phòng họp rồi thì nhất định phải bức cung tra khảo hai nàng kia. Đâu có mối quan hệ gì đâu. Thiên Hà vuốt vuốt mái tóc vàng óng của mình thản nhiên trả lời. Cô thì nhún vai lém tất cả thắc mắc của đám tiểu quỷ cho nhỏ thành thơi nằm xuống bàn. Hắn nghỉ học mà sao thấy bàn rộng quá, tranh thủ chút thời gian độc chiếm bàn vậy, cậu đừng có chối nữa, nhất định là có mà.